Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, nhân tộc cửa thứ nhất. Nơi thí luyện, lần đạp tinh không, long y tung bay, nồng nặc ánh tím chen lẫn thánh huy gào thét mà qua phía trước, đoàn người từ từ bắt đầu tăng lên. Mỗi người đều có khí thế của chính mình cùng uy thế. Khác với tất cả mọi người, vừa nhìn liền hiểu là một phương nhân kiệt, không có kẻ vớ vẩn. Dưới bầu trời sao thành trì, Vương Đằng dương mắt nhìn lên. Có một tòa thành lớn hùng vĩ tọa lạc ở phía trước. Nguy nga lớn lao, muôn hình vạn trạng, ở dưới trăng sao treo cao. Vạn cổ bất hủ, mọi người đều đứng ở nơi này, không còn về phía trước. Viễn vọng tòa thành cổ này, nó chảy xuôi một loại mênh mông đại khí, thai nghén bất hủ sức mạnh, rốt cục đi đến nơi này. Đế lộ tranh đấu, có tiến không lùi, cũng có tu sĩ thần sắc nghiêm túc, khí thế dâng trào, muốn tranh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Đây là bước lên cổ lộ niềm tin. Lực chiến bát phương, tiến bộ dũng mãnh, có thể chiến, có thể chết, nhưng không thối lui. Vương Đằng chậm rãi về phía trước. Tòa thành cổ này không thể nghi ngờ cực sự hùng vĩ, mang theo vài phần sắc thái thần bí rất huyền diệu. Nó cũng không phải là tọa lạc với trên hành tinh, mà là toàn bộ trôi nổi ở trong vũ trụ mênh mông, bị vạn ngàn ánh sao bao phủ, hòa lẫn óng ánh lóa mắt trăng sao treo cao, như là rơi ra phát sáng như thác nước mênh mông mà rơi, chảy ra ở cổ thành trước. Vương Đằng lưỡng nghi quy nhất, thân tràn hỗn độn hào quang, bốc hơi mông lung điềm lành, ép sụp bốn phía hư không, xuyên chòm sao mà qua, đi đến phụ cận. Bốn phía man thú gào thét, dị cầm xoay quanh, từng cái hùng cứ một phương, đều là thái cổ dị chủng, gánh chịu từng vị hắn vực nhân kiệt cổ thành trước. Mọi người yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có thú dữ ở hí lên, không gì sánh được kiềm chế. Nhân tộc cửa thứ nhất, liền do ta đến đặt chân. Vương Đằng cưỡi ở Tử Ngọc Kỳ Lân trên, cảm thụ bốn phương tám hướng vọt tới dâng trào khí thế. Đạt đến thánh nhân cấp độ cũng không ít, bán thánh cũng là rất nhiều. Có thể bước lên cổ lộ, tự nhiên là tiếu ngạo một phương cường giả, đều là ngưng thần lấy đúng, không ngã bản thân lòng dạ. Tòa thành trì này cực kỳ cổ xưa, chính là nhân tộc con đường tập luyện mạnh nhất. Trên cửa thứ nhất, lưu lại quá nhiều kinh diễm giả dấu chân. Một vị ngồi xếp bằng ở hùng lộc trên đạo nhân chậm rãi nói nhỏ, giữa hai lông mày càng là có in một mảnh huyền diệu hoa văn, giống như có thể cấu kết cửu tiêu thiên lôi, oanh chấn vạn dặm. Trong hoàn vũ, có rất nhiều cổ lộ chi nhánh, đều dẫn tới cuối cùng thí luyện đại đạo. Trên đường có rất nhiều tiết điểm thành trì, thống nhất con đường, chim bằng gáy dài. Một vị tóc vàng rối tung người trẻ tuổi làm bạn ở bên hắn, tựa hồ tu luyện có loại bí thuật nào đó. Con mắt như lưỡi đao vậy ác liệt, đâm người cơ thể đau đớn. Ở chỗ này bằng bạc cự thành trước càng đủ có hơn 200 người. Đều từng người một chỗ, mỗi người đều là một đất nhân vật chính. Tất cả đều là nhân trung chi kiệt. Ầm ầm ầm. Phía sau cổ lộ hơi lắc, hung hăng âm thanh truyền đến. Một tôn bóng dáng thánh y, lấp lóe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lạnh, cưỡi lấy chín đầu thần mãng mà đến. Hắn như là một tôn thiên tướng vị lâm. Một đôi mắt băng hàn khiếp người, như vạn cổ hàn uyên. Dưới thân chín đầu thần mãng uốn lượn mà qua, thế như sóng biển cuốn lên trời, chấn nơi này một mảnh rung động. Cổ thành trước các tu sĩ đều bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn sang là hắn, thiên xà hậu duệ Mạc Ly. Nghe nói có thượng cổ vũ xà huyết mạch, đến từ một mảnh cổ xưa tinh vực, là một đường huyết chiến lại đây. Trong đám người, có tu sĩ mở miệng, nói ra thân phận của người đến là một vị cổ xưa trong tinh vực cường giả, đánh ra lớn lao uy danh. Ở một cái trên đường huyết chiến mà đến, ta nhớ tới tựa hồ cũng có một cái trên cổ lộ xuất hiện một vị siêu cấp thiên kiêu, một đường bất bại quét ngang, đánh nát 36 khe trời, uy chấn một vùng ngân hà, tựa hồ còn gây nên tiếp dẫn sứ chú ý. Cũng có vừa mới đến người mở miệng đề cập một vị trong tin đồn cường giả, biểu hiện rất mắt sáng, liền ngay cả cửa thứ nhất tiếp dẫn giả đều đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Hí, 36 khe trời đều bị đánh nát. Vậy cũng là kinh khủng nhất thí luyện một trong. Liền ngay cả cổ thánh đều sẽ dừng lại. Ta cũng nghe nói, người kia tựa hồ cưỡi lấy một đầu kỳ lân, nhục thân chém giết vô song. Nhất thời liền có không ít tu sĩ tụ tập lại đây. Đều là nghe nói một cái kia trên đường khủng bố chiến tích. Hí, 9 đầu thần mãng hoành hành mà đến, từ mọi người trước người uốn lượn mà qua, thẳng đến cửa thành mà đi. Kia tên là Mạc Ly nam tử, người khoác hắc thiết thánh y, ánh mắt lạnh như băng từ trên người mọi người đảo qua, như là bị một đầu thái cổ hung linh nhìn chằm chằm bình thường, đặc biệt khiếp người. Ta không thích có người che ở ta tiến lên trên đường. Kia đem bắn lên một vệt màu máu, hai cốt chồng chất, hắn nhàn nhạt mở miệng, không gì sánh được ngạo nghễ. Đế lộ tranh đấu không người họp sau lùi lòng dạ bị phá, vậy thì cũng không còn cách nào tiến lên cổ xưa trước cửa thành. Một đầu tử ngọc kỳ lân đứng lặng, như là một đoàn thiên hỏa đang thiêu đốt. Bốn phía đều vặn vẹo ở kia hoàn toàn mông lung bên trong, mơ hồ thấy rõ một tôn người khoác bốn màu long y bóng dáng, anh tư vĩ đại, chỉ là đứng ở đó liền lay động thiên địa, lệnh vạn linh ngủ đông. Hí, 9 đầu thần mãng gào thét, lại miễn cưỡng dừng lại ở tử ngọc kỳ lân sau. Dường như nơi đó có cái gì khủng bố sự vật tồn tại bình thường, mặc cho Mạc Ly kia làm sao khởi động, đều không nguyện lại tiến lên trước một bước. Vô cùng e dè nhìn kỹ tôn kia mông lung bóng dáng tử ngọc kỳ lân. Là hắn, vị kia gây nên tiếp dẫn sứ chú ý thiên kiêu. Lúc trước mở miệng tu sĩ kia kinh ngạc thốt lên. Nhận ra Vương Đằng ở một cái trên đường đánh ra thần thoại bất bại. Ven đường thánh nhân tất cả giết. Huyết cốt thi hài lót đường, liền nát 36 khe trời, một đường quét ngang mà đến. Tiếp dẫn sứ là thân phận gì? Cũng không có thiếu tu sĩ đối thí luyện này cổ lộ không hiểu. Thỉnh giáo người chung quanh, tiếp dẫn sứ là nhân tộc này cửa thứ nhất thủ hộ giả, thống ngự chỉnh tòa thành trì. Ở đây dẫn dắt khắp nơi nhân kiệt vào thành, báo cho bọn họ tiến lên đường xá. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là tối cường thí luyện cổ lộ bắt đầu. Chỉ có đến người nơi này mới có tư cách vào được kế tiếp đấu võ. Quá sớm bại vào dọc đường, chết ở tinh không cường giả căn bản gặp không tới tòa thành lớn này. Đây là một chỗ trọng địa, hải nạp bách xuyên, tụ khắp nơi nhân kiệt. Từ nơi này nhập quan mới có thể tiếp tục tiến lên. Ngươi là người phương nào? Mạc Ly hiển nhiên là nghe nói đến phía sau tu sĩ nghị luận, vẫn chưa manh động mà là ngưng thần nhìn phía bóng người kia. Loáng thoáng, hắn càng là có chút không cảm giác được người kia tồn tại, bị hoàn toàn mông lung thánh huy chỗ che lấp, dường như đặt mình trong đang mở ra chỗ vạn vật chi thủy. Đứng ở phần cuối bạch, chợt tôn kia bóng dáng quay đầu, ánh mắt rọi sáng vạn cổ, ép sụp trời cao, lệnh chòm sao lờ mờ, như là có một mảnh hỗn độn thiên địa đấu đá đi thịch thịch. Chu vi có người không tự chủ được rút lui, dị thú bên dưới hí lên, cảm nhận được một loại uy thế, bị một luồng khí thế mạnh mẽ bức lui không khỏi biến sắc. Người kia còn chưa ra tay, chỉ là một tia ánh mắt cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Áp đảo vô số người khí thế bong bong, Mạc Ly người khoác hắc thiết thánh y không tự chủ được sáng choang lên. Đối kháng một tia này liếc rời ánh mắt như là ép sụp vạn cổ. Một tôn cổ đế ở năm tháng phần cuối ngoái đầu nhìn lại hí, 9 đầu thần mãng hí dài, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy rút lui. Từ huyết mạch nơi sâu xa cảm thấy sợ hãi, như là đang đối mặt một con chân long vô liêm sỉ. Mạc Ly không khỏi giận dữ, chính mình chưa sinh khiếp, vật cưỡi liền như thế lùi về sau, chẳng phải là cho thấy hắn sợ rồi. Làm hắn kinh nộ không ngớt, bộ mặt tối tăm, hắn mắt tỏa lãnh điện, gắt gao tập trung trước cửa thành bóng người kia, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ra tay bình thường. Cút! Một tiếng quát lạnh như vạn ngàn đạo chung cùng vang lên, thiên lôi cuồn cuộn vang vọng, nổ tung ở trong lòng mọi người. Phốc! Mạc Ly nhất thời thần sắc đại biến, hai mắt trở nên mơ màng, phun máu rơi xuống mà dưới cơ thể từng tấc phát lạnh, một vệt hàn khí xông thẳng thiên linh. Hai lỗ tai càng là chảy xuống máu loãng, chúng không một người không biến sắc. vẻn vẹn là một tia ánh mắt, một tiếng quát lạnh liền đánh tan một vị trên đường nhân kiệt. Làm hắn nhuốm máu, quá khủng bố. Không hổ là đã kinh động tiếp dẫn sứ tồn tại. Cung cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Một đời này Cổ Lộ càng là xuất hiện như vậy cấp độ yêu. Nghiệt nhân vật, thế tất yếu nhấc lên sóng lớn. Không ít nhân kiệt sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm nghị không gì sánh được, uy thế như vậy đủ để làm cho người kinh hãi run rẩy. Chưa nhập quan, cũng đã có một vị siêu nhiên nhân vật bộc lộ tài năng đầy đủ đợi một ngày một đêm. Mạc Ly kia cũng không có tiến lên nữa. Tất cả mọi người rất khắc chế. Không nguyện ở chỗ này phát sinh giao chiến chờ đợi thời gian trong. Càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện. Đều là từ hoàn vũ nơi sâu xa hội tụ đến. Cuối cùng càng là có hơn 350 người, đây là một cái kinh người con số. Hơn 350 vị tuổi trẻ thánh nhân. Này nếu là phóng tới trong chòm sao Bắc Đẩu. Cũng là một luồng làm người biến sắc sức mạnh nhân tộc cửa thứ nhất. Nửa năm đến 5 năm mở ra một lần. Thời điểm cũng sắp đến rồi. Có mới giáng lâm tu sĩ mở miệng. Trong thần sắc tràn đầy dâng trào phấn chấn, tuy nói là một lần khai quan nhật. Nhưng cũng không nhất định cho đi. Ta từng nghe nói, nhất định phải có một cái đạt đến hạt giống cấp cường giả ở liệt. Mới có thể làm cho mọi người tiến quan. Có lúc sẽ chờ trên 5 năm. Yên tâm được rồi. Lần này tuyệt đối có thể đi vào. Vị kia cưỡi lấy Tử Ngọc Kỳ Lân người bí ẩn nhưng là một đường chém giết bất bại đánh tới. Từ lâu đã kinh động tiếp dẫn sứ. Người nói có thể không cho đi sao? Ngoặc kép. À, này ngược lại cũng đúng là. Lần này đến không ít kẻ tàn nhẫn. Có mấy mảnh cổ xưa tinh vực khách tới. Liền ngay cả lúc trước Mạc Ly đều không coi là cái gì. Mạnh hơn hắn có rất nhiều. Cuối cùng, 357 người đuổi tới nhân tộc cửa thứ nhất trước. Đối mặt này mênh mông cự thành ở cửa thành. Một bóng người độc lập. Siêu thoát trước mọi người, đưa tới vô số kiêng kỵ ánh mắt tiến quan. Rốt cục, một đạo thần niệm truyền đến, như trung đỉnh cùng vang lên vậy vang vọng, chấn rất nhiều người cơ thể run run, huyết dịch cuồn cuộn, không khỏi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ xưa cửa thành kẹt kẹt mở ra, nặng vô cùng 357 vị tu sĩ hoặc thôi thúc vật cưỡi, hoặc đi bộ, đi về phía trước, mỗi người đều không bình tĩnh. Cổ thành tỏa ra thái cổ hồng hoang khí tức, lấy màu nâu xám đá tảng xây thành, hùng vĩ khiếp người, phía trên có người ở trấn giữ, binh sĩ cũng không phải rất nhiều, đều xuyên ánh kim loại lạnh lẽo giáp trụ, trường kích nứt trời, thiết qua đoạn không, như một đội thiên binh vậy, đối mọi người mắt nhìn chằm chằm, bọn họ có một luồng sát khí, như là chinh chiến quá rất nhiều tinh vực, sát phạt quá vô cùng cường giả. Bây giờ trấn thủ ở chỗ này, nhìn xuống lần thứ hai bước lên đã từng con đường nhân kiệt nhóm vào thành trong quá trình phát. Sinh một ít rối loạn, cường giả hằng cường, sẽ không vì người khác trở ra. Đặc biệt là ở chỗ này điều muốn tranh hùng đến cùng đại trên đế lộ càng sẽ không lùi bước. Một nhóm lớn nhân vật tuyệt đỉnh xuất hiện, ở từng người khu vực đều là phi thường hung hăng, áp bức những người khác rút lui, vì bọn họ nhường đường. Ở đó phía trước nhất, một đầu Tử Ngọc Kỳ Lân dâng trào. Phía trên tôn kia bóng dáng để quanh thân người đều gần như nghẹt thở. Gào thét đạp qua trời cao, như là một đoàn tinh hà đang thiêu đốt không có người tiến lên. Hắn một người trước tiên, cùng phía sau đám người kéo ra dài mấy chục trượng khoảng cách ở đây. Mỗi cách mấy chục người đều sẽ có một tôn hung hăng tu sĩ. Để những người khác không dám tới gần. Tách ra một con đường, tràn ngập một luồng mạnh mẽ chiến ý. Không hề bất ngờ, bọn họ nơi này cũng có nhân xưng tôn. Muốn tranh cướp đường chính, muốn dao động cái khác người cạnh tranh đạo tâm. Không thể không nói, Vương Đằng rất mạnh mẽ. Quanh thân hỗn độn thần quang phân tán, trải ra mở một cái đại đạo. Ép người muốn nghẹt thở, tứ phương tu sĩ đều không chịu nổi. Liên tiếp rút lui. Hắn như là một tôn cao ngạo đế quân, không người có thể cùng sánh vai đồng hành hùng vĩ phía trên lâu thành. Những binh sĩ kia cầm trong tay trường kích, thiết qua chờ, lạnh lùng nhìn phía dưới. Vào thành sau, bất luận người nào đều không thể làm lớn chuyện. Lời nói đặc biệt mạnh mẽ. nhưng cũng để vô số tâm tư người trở nên sống động. Vào thành sau không thể làm lớn chuyện kia, vào thành trước giao thủ tự nhiên là không sao nhất thời. Liền có nhìn không hợp mắt các cường giả va chạm lên. Chém giết cùng nhau tranh hùng vương đằng không có để ý phía sau mọi người. Hắn cưỡi tử ngọc kỳ lân tiến lên. Xuyên qua cao vót cửa thành cao tới 10 trượng. Lấy một loại hiếm thấy vật liệu đá xây thành. Phía trên một ít vết kiếm. Trùy ấn chảy xuôi cổ xưa khí thế. Thậm chí có đại thánh cấp độ một người một ngựa độc hành. Không một người cùng hắn sánh vai cùng nhau cửa thành bên trong động cũng có mấy tên binh sĩ. Sát khí lạnh lẽo, xuyên giày nặng giáp trụ, kim loại chiến y lạnh lẽo âm trầm bức người. Để người không kịp thở, nếu vào thành, vậy liền không được ở đây làm loạn. Bất luận người nào vi phạm, đều đem giết chết không cần luận tội. Ở trong một cái vóc người cường tráng, thân xuyên giáp sắt màu đen. Tay nắm một thanh thanh đồng chiến mâu binh sĩ nói. Hắn nhìn kỹ vương đằng cũng nghe nói cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ giả coi trọng vị này kiệt xuất nhân. Kiệt, tất nhiên là không có cái gì khiêu khích tâm tư, rất nhiều tu sĩ lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ cũng đều biết, ở chỗ này đóng giữ tuyệt đối không phải bình thường binh lính. Phải cẩn thận đối xử, những này tuyệt đối đều là đáng sợ tu sĩ. Là từ trong đống người chết bò ra ngoài cường giả, cũng là đi lên tối cường thí luyện cổ lộ người. So với bọn họ nhóm người này sớm hơn 5 năm, 10 năm, mấy chục năm, chỉ có điều thất bại. Lưu tại trên con đường này, là đi đầu lên đường một nhóm người. Trọng thương sắp chết, bị cứu trị sau, phân tán đến tinh không cổ đạo các giai đoạn trên. Không nên trêu chọc bọn họ, nhiều người tự nhiên vàng thau lẫn lộn. Có người cá biệt tuy rằng thất bại, nhưng trong lòng nhưng thủy chung không bỏ xuống được. Có sự thù hận, cũng có tu sĩ cẩn thận mở miệng, nhắc nhở thành chi to lớn. Đường phố rộng rãi, hai bên năm đầy cổ thụ, cành lá sum xuê, cũng có rất nhiều kiến trúc. Cùng những tinh vực khác bên trong hoàn cảnh cũng không có cái gì hai dạng từ trước bước lên cổ lộ. Những người thất bại, từ đây định cư đi. Vương Đằng biết được trong thành cư dân lai lịch, có thể nói tàng long ngọa hổ đây là một cái tràn ngập sinh cơ cự thành. Một ít hài đồng ở chạy băng băng, đối với bọn họ những người này rất tò mò, không ngừng đánh giá hí. Tử Ngọc Kỳ Lân đầu hơi lắc, nhìn phía một bên, nơi đó mùi thơm nồng nặc, có người ở buôn bán giao long nhân thịt bánh bao, tựa hồ đối với nó rất là hấp dẫn. Đi, Vương Đằng cười vỗ vỗ đầu của nó. Điều khiển nó đi về phía trước. Một vị binh trưởng ở trước dẫn đường, thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện. Ta nghe nói ngươi đến từ Bắc Đầu Tinh Vực, viên kia táng đế tinh, cố hương của ngươi rất mạnh mẽ, từng đi ra rất nhiều kinh diễm nhân kiệt, nhiều như vậy vạn năm đến trở thành không ít tinh vực cạnh tranh công địch. Ngươi cần phải cẩn thận chút. Người binh trưởng kia vẫn chưa làm sao, ngược lại thái độ hiền lành, báo cho Vương Đằng một ít trong thành quy tắc cùng cấm kỵ. Sau đó hơn 300 vị tu sĩ cũng bị dẫn đến trước cửa thành, một trận chém giết bại vong không ít người. Trong thành tuy không thể động thủ, nhưng phòng vệ phản kích nhưng là cho phép, chính là ra tay nặng chút cũng không có gì. Cuối cùng, vị binh trưởng này mịt mờ chỉ điểm Vương Đằng một phen, nếu tiếp dẫn sứ đại nhân coi trọng hắn, kia chăm sóc chút cũng không cái gì. Bọn họ dọc theo đường phố rộng rãi mà đi. Đi đến trung tâm thành quảng trường. Nơi này lấy màu nâu xám phiến đá lót đất. Năm tháng ở phía trên khắc lên rất nhiều dấu vết. Phía trước có một tòa cao to bệ đá. Vô thanh vô tức xuất hiện một lão già. Chư vị, ta là tiếp dẫn sứ, cũng là chủ tòa thành này. Nói đơn giản hai điểm, thứ nhất, không phải mỗi người đều có thể tiếp tục lên đường. Thông qua thử thách, chọn lựa giả mới có thể tiếp tục lên đường. Thứ hai, ở trong thành ở lại trong khoảng thời gian này, nghiêm cấm động can qua. Người vi phạm trảm, chấm ngoặc kép, hắn bóng dáng mơ hồ. Chỉ có một đôi mắt như đèn vàng, đang vặn vẹo trong hư không bắn ra đáng sợ thần mang, chỉ là nhàn nhạt bàn giao hai điểm. Liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, ánh mắt của hắn nhìn kỹ Vương Đằng nháy mắt. Cười cợt liền biến mất, mọi người một trận ngây người. Vị này tiếp dẫn sứ cũng thật là lôi lệ phong hành. Thật liền nói đơn giản hai câu, sau đó mọi người liền chung quanh đi tìm nơi ở. Nghe tới ở một đêm muốn một khối thần nguyên lúc liền Vương Đằng đều hơi kinh ngạc, cũng may hắn cướp bóc Vĩnh Hằng sao, 11 nhà thế lực lớn, dòng dõi hùng hậu, từ là sẽ không thiếu hụt điểm ấy nghỉ ngơi mấy ngày. Ở ngày thứ 5 rốt cục có động tĩnh. Nương theo một tiếng thê lương cổ xưa, tiếng kèn lệnh thổi lên, 330 vị nhân kiệt đều là xuất hiện. Tụ tập ở trung tâm thành, đây là nhân tộc liệt tổ liệt trước tiên khai thác vũ trụ. Đại chiến biên vực lúc kèn lệnh, các ngươi đều nghe kỹ cho ta rồi. Tổ tiên máu không thể trăm trắng lưu. Các ngươi hôm nay thí luyện chỉ có một mục đích, được thế giới kia đại đạo áo nghĩa. Như không có loại ngộ tính này, từ đây dừng lại. Ngoặc kép, tiếp dẫn sứ lạnh giọng mở miệng, tuyên bố lần này thí luyện mục tiêu, sau đó liền có một vị cưỡi lấy thiên lang đại thống lĩnh xuất. Hiện, hắn sợi tóc hoa râm, chỉ kém một đường liền có thể đi vào thánh nhân vương cảnh giới. Chính là tiếp dẫn sứ dưới trướng ba đại cao thủ một trong, dẫn dắt mọi người lên đường xì xèo. Một tia chớp xẹt qua, hư không nứt ra, ở trên quảng trường xuất hiện một tòa đặc biệt tế đàn. Không gì sánh được to lớn, thống lĩnh trong miệng ngâm tụng cổ xưa âm tiết. Cùng chúng vũ khí sĩ hợp lực mở ra oanh. Một đạo to lớn chùm sáng bắn ra, xuyên thủng vũ trụ, vỡ ra một cái rộng rãi đường hầm không gian, dẫn tới không biết bỉ ngạn. Lên đường, hắn như thế hét lớn. Đi đầu đi vào trong đó, thí luyện vị trí hòn đảo là các liệt tổ liệt tông huyết chiến chi địa. Ngã xuống rất nhiều vô thượng cao thủ. Trong đó cũng có mấy vị tồn tại siêu phàm. Các ngươi nếu là có cơ duyên, cũng có thể làm liều một phen sau khi tiến vào. Chỉ cần thể ngộ kia vạn cổ bất biến vô thượng đại đạo liền có thể. Nếu là liền như vậy ngộ tính cũng không, vậy thì không cần tiếp tục lên đường rồi. Trong đường nối hắn chậm rãi mở miệng. Ánh mắt ở trên người Vương Đằng dừng lại nháy mắt, dựa theo tiếp dẫn sứ đại nhân lời giải thích. Vị này đến từ táng đế tinh nhân kiệt cực kỳ xuất sắc, có hy vọng có thể tìm hiểu mấy vị kia tồn tại. Chỗ lưu lại di trạch mấy vị tồn tại siêu phàm. Là đại thánh di trạch à? Chấm ngoặc kép, Vương Đằng giống như có cảm giác. Xa xa nhìn kỹ kia man hoang cổ xưa hòn đảo này rất lớn. Tổng cộng phân chia 49 cái khu vực. Nếu như tính luôn ở trung tâm nhất khu vực, đó chính là 50 khu vực. Nhưng khu vực trung tâm bị trở thành cấm địa, nội bộ nguy hiểm không gì sánh được. Chính là cổ thánh cũng có đẫm máu nguy hiểm, 49 khu vực ở giữa lẫn nhau đều có cực kỳ thần bí hàng rào cùng cấm chế. Một khi chọn lựa một cái khu vực, liền khó có thể vượt biên. Bất quá một khi vượt biên liền muốn chịu đựng triệu cân gông cùm phong ấn. Triệu cân gông cùm tự nhiên là hạn chế rất lớn. Gần như đoạn tuyệt nhân kiệt nhóm vượt khu vực giao thủ ý nghĩ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.